Người cá, chương 11, người tù kỳ lạ, góc truyện audio.com, chấm, ngày mai Sanveter sẽ về. Tôi bị sốt nên đến chậm, nhưng có nhiều việc phải bàn với chú Cristo, nói với Bantasa. Chú hãy nghe tôi và đừng ngắt lời để tôi khỏi quên những điều cần phải nói. Cristo suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Tôi và chú đã vất vả vì Zuritas. Hắn đã giàu có hơn anh em ta. Nhưng còn muốn giàu hơn nữa. Hắn muốn bắt con quỷ biển. Bantasa định nói. Nhưng Cristo vội ngăn lại. Chú đừng chen vào nửa chừng. Nếu không tôi sẽ quên mất hết. Zuritas muốn biến con quỷ biển thành nô lệ của hắn. Vậy chú có biết quỷ biển là cái gì không? Đó là một núi của. Nó có thể mò vô số ngọc trai tuyệt đẹp cho chú ưng ta. Mà không phải chỉ mò ngọc trai thôi. Dưới đáy biển có nhiều tàu đắm mang theo biết bao châu báu mà nó có thể lặn xuống lấy cho chúng ta chứ không phải lấy cho Zuritas. Chú có biết là Atien yêu gắt tía không? Bantasa lại chớm miệng định nói. Nhưng Cristo tiếp tục gạt đi. Chú cứ nghe tôi nói đã. Nếu cứ ngắt lời tôi thì tôi không nói được đâu. Đúng là Atien yêu gắt tía. Giấu tôi sao được? Bantasa thở dài nhưng không ngắt lời. Chưa hết đâu. Tôi muốn chú nhớ lại chuyện xảy ra cách đây chừng 20 năm. Vợ chú về bên ngoại để đưa tang mẹ. Khi tôi đón cô ấy về bên này thì cô ấy sinh dọc đường rồi chết. Cháu bé cũng chết. Ngày ấy, tôi không nói hết với chú vì không muốn chú quá buồn phiền. Giờ thì tôi nói thật. Cô ấy mất dọc đường. Nhưng cháu bé thì còn sống mặc dù rất yếu sức. Một bà cụ cho tôi biết gần đây có một vị thánh sống là Sanveter. Bantasa giật mình, bà cụ khuyên tôi mang cháu bé đến chỗ Sanveter để ông ta cứu chữa cho. Tôi nghe lời bà cụ, gặp Sanveter, tôi nói, xin ngài làm phúc cứu cháu. Sanveter đón lấy cháu bé xem xét rồi lắc đầu, chưa chắc sống được, nói xong ông ta mang cháu đi. Tôi ở đấy chờ đến tối. Bỗng có một người da đen ra nói với tôi, thằng bé chết rồi, được tin ấy tôi mới về. Tôi còn nhớ rõ cháu có một nốt chàm đỏ, nhớ cả hình thù của nốt chàm đó. Cristo ngừng một lát rồi nói tiếp, cách đây ít lâu, Patien bị thương ở cổ. Khi băng cho nó, tôi tháo bộ vảy ở ngoài cổ ra và thấy một vết chàm y hệt như vết chàm ở đứa con của chú. Bantasa trợn tròn mắt nhìn Cristo và hỏi. Giọng xúc động, anh cho rằng Atien là con tôi á, chú cứ im và nghe tôi nói. Đúng, tôi nghĩ như vậy, tôi cho rằng Sanveter đã nói dối. Con chú không chết, và Sanveter đã biến nó thành con quỷ biển. Trời ơi, Bantasa hét lên, hắn dám làm như vậy sao? Tự tay tôi sẽ giết chết hắn. Im đi, Sanveter mạnh hơn chú, hơn nữa, rất có thể tôi lầm. 20 năm rồi còn gì? Vết chàm trên cổ người khác cũng có thể có. Patien có thể là con chú. Cũng có thể là không phải. Cần rất thận trọng. Bây giờ chú cứ đến gặp Sanveter và nói với ông ta rằng Atien là con chú. Tôi sẽ làm chứng cho. Chú đòi ông ta phải trả lại con. Nếu không chú sẽ đưa ông ta ra tòa và kiện về tội làm hại trẻ con. Chắc ông ta sẽ hoảng sợ. Nếu ông ta vẫn không chịu thì chú cứ đưa sự việc ra tòa. Nếu ra đến tòa mà ta không chứng minh được rằng Atien là con chú thì sẽ cho Atien lấy gắt tía vì gắt tía là con nuôi của chú. Lúc vợ chú mất, chú thương nhớ cô ấy và cháu nên tôi mới tìm con bé gắt tía mồ côi về cho chú. Bantasa bật dậy khỏi ghế. Lão đi đi lại lại trong gian hàng. Con ơi, sao bất hạnh thế? Sao lại bất hạnh hả? Cristo ngạc nhiên hỏi. Em nghe anh nói mà không ngắt lời. Bây giờ anh phải nghe em. Trong thời gian anh bệnh, gắt tía đã lấy Zuritas rồi. Tin đó làm Cristo choáng váng. Còn Atien, con trai đáng thương của tôi, Bantasa gục đầu, Atien đang trong tay Zuritas. Sao lại như vậy được? Đúng đấy anh ạ, Atien hiện ở trên tàu Medusa. Sáng nay Zuritas đến chỗ em, hắn chế giễu và mắng chửi anh em mình, hắn nói chúng ta lừa dối hắn, không cần anh em mình, hắn cũng tóm được Atien, và hắn không trả cho mình một đồng xu tiền công nào. nhưng em cũng chẳng lấy tiền của hắn. Có ai bán con bao giờ? Vantasa thất vọng, Christo nhìn em và tỏ vẻ không tán thành. Lúc này là lúc cần phải hành động dứt khoát. Nhưng nếu Vantasa chần chừ sẽ làm hỏng việc. Christo cũng không chắc chắn là Atien là con của Vantasa. Đúng là Christo đã thấy vết chàm trên cổ Atien. Christo nảy ra ý định lợi dụng sự trùng hợp đó để kiếm chút đỉnh. Nhưng hắn không ngờ câu chuyện ấy lại tác động nhiều đến Vantasa đến như vậy. Còn hắn thì rất hoảng hốt về những tin mà Vantasa vừa cho biết. Bây giờ không phải là lúc than khóc, phải hành động thôi, Sanveter sắp về đến nơi rồi. Sáng mai, chú chờ tôi ở con đê chắn sóng. Phải cứu Atien, nhưng đừng cho Sanveter biết chú là bố ruột của Atien. Zuritas đi về hướng nào? Hắn không nói, nhưng tôi đoán là về hướng bắc. Từ lâu hắn đã chuẩn bị ngược lên phía bờ biển Parana. Christo gật đầu, chú nhớ kỹ nhé, sáng sớm mai, chú phải có mặt ở bờ biển, và chờ ở đó chứ đừng đi đâu. Christo vội quay về nhà. Suốt đêm ấy, lão suy nghĩ để tìm cách thanh minh với Sanveter khi gặp mặt ông ta. Sanveter về đến nhà lúc rạng sáng. Christo ra đón chào bác sĩ với vẻ làm bộ đau buồn và trung thành tận tụy. Thưa bác sĩ, ở nhà đã xảy ra chuyện chẳng lành. Tôi đã nhiều lần khuyên can cậu Atien là không nên bơi ra vịnh. Có chuyện gì không may xảy ra với nó vậy? Sanveter sốt ruột hỏi, Atien bị bắt cóc và đưa lên một chiếc tàu buồm. Tôi, Sanveter nắm chặt vai Christo nhìn trừng trừng vào mắt lão. Trước cái nhìn dò xét đó, Christo bất giác thay đổi nét mặt. Sanveter cau mày, lẩm bẩm một điều gì rồi buông tay ra nói nhanh. Uông kể chi tiết tất cả mọi việc cho tôi nghe sau. Sanveter gọi một người da đen, nói mấy lời bằng thứ tiếng Christo không hiểu. Rồi ra lệnh cho Christo, đi theo tôi, không kịp nghỉ ngơi và thay quần áo. Sanveter bước ra vườn, Christo vất vả lắm mới bước theo kịp. Tới bức tường thứ ba, có thêm hai người da đen nữa chạy tới. Khi đã tới hồ nước, ông vội vàng lấy chân ấn cho nước trong hồ chảy ra qua những cửa cống đã mở. Sanveter bước xuống thang và ra lệnh, theo tôi, Christo và hai người da đen kia theo. Tới nền đất dưới cùng, Sanveter mở cánh cửa ở bức tường bên phải rồi theo hành lang đi tiếp. Ở đây bằng phẳng nên chẳng cần bật điện mà vẫn đi nhanh hơn. Họ đi một lúc lâu, cuối cùng, họ đã đến nơi, Sanveter dừng lại và bật đèn. Christo thấy mình đang đứng trong một cái hang dài đầy nước. Có vòm hình bầu dục thấp dần xuống sát mặt nước, một chiếc tàu ngầm đậu ngay nơi họ đang đứng. Sanveter, Christo và hai người da đen kia bước xuống tàu. Sanveter bật điện trong phòng. Một người da đen đóng sập nắp đậy phía trên. Còn người kia thì bắt đầu cho máy chạy. Chiếc tàu hơi rung lên. Quay mũi, lặn xuống rồi từ từ chạy. Không quá 2 phút sau, tàu nổi lên mặt nước. Sanveter và Christo lên boong. Con tàu đang lướt trên mặt biển này có lẽ làm cho các chuyên gia đóng tàu phải ngạc nhiên. Hình dáng nó rất khác thường và rõ ràng là có máy rất mạnh. Chưa mở hết tốc lực mà nó đã rẽ sóng phăng phăng. Bọn bắt cóc Atien đi về hướng nào? Chúng đi dọc bờ biển theo hướng bắc, Christo trả lời. Tôi mạnh dạn xin bác sĩ cho em trai tôi cùng đi. Tôi đã dặn em tôi chờ trên bờ. Để làm gì? Vì chính Zuritas đã bắt cóc Atien. Hắn chuyên thuê người mò ngọc trai. Vì sao ông biết hắn rõ như vậy? Sanveter nghi ngờ nhìn Christo hỏi. Tôi mô tả cho em tôi nghe về chiếc tàu đã bắt Atien ngoài vịnh. Em tôi nhận ra đó là chiếc Medusa của Zuritas. Chắc hắn đã bắt Atien để mò ngọc cho hắn. Em tôi là Bantasa nắm vững những nơi có nhiều ngọc, và chắc chắn sẽ giúp được cho chúng ta rất nhiều. Sanveter ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được, tôi sẽ cho em của ông đi cùng. Vantasa chờ Christo trên con đê chắn sóng. Hắn cau mày nhìn Sanveter, kẻ đã đoạt mất con trai hắn và làm cho nó tàn tật. Tuy vậy, hắn vẫn lễ phép chào Sanveter và lên tàu. Mở hết tốc lực, Sanveter ra lệnh. Sanveter đứng trên đài chỉ huy, mắt đăm đăm nhìn ra biển cả. Zuritas cứ đứt chiếc khóa tay rồi cho A Tiền một bộ quần áo mới. Hắn cho phép anh mang theo bộ chân nhái và cái kính vẫn giấu dưới cát. Nhưng khi vừa lên tới boong tàu thì Zuritas đã ra lệnh cho bọn thủy thủ bắt anh giam xuống hầm tàu. Đến Buenos Aires, Zuritas cho tàu đậu lại để lấy thêm lương thực. Hắn đến gặp Baltasar để huênh hoang về thành công của mình rồi cho tàu chạy dọc bờ biển theo hướng Rio de Janeiro. Hắn dự tính sẽ vòng bờ biển phía đông của Nam Mỹ rồi bắt đầu tìm ngọc ở đây. Zuritas giam lỏng Gắt Tía trong phòng thuyền trưởng. Hắn cam đoan với Gắt Tía rằng hắn đã thả A Tiền xuống vịnh La Plata. Nhưng ngay tối hôm ấy, cô nghe tiếng kêu từ hầm tàu vọng lên và nhận ra tiếng A Tiền. Gắt Tía tìm cách ra khỏi phòng, nhưng cửa đã bị khóa. Nghe tiếng A Tiền kêu, Zuritas bỏ đài chỉ huy xuống hầm tàu cùng với một thủy thủ. Ở đây hết sức ngột ngạt và tối tăm. Mày kêu la gì vậy? Zuritas hỏi. Tôi bị ngạt thở, A Tiền trả lời, thiếu nước tôi không sống được. Ở dưới này ngột ngạt quá. Ông hãy thả tôi xuống biển. Tôi không sống qua nổi đêm nay đâu. Chỉ cần nó không chết ngạt là được. Zuritas rất lo lắng vì nếu A Tiền chết thì hắn sẽ thiệt hại to. Zuritas bèn sai thủy thủ mang một thùng gỗ lớn xuống hầm tàu và đổ đầy nước vào. Hắn nói với A Tiền, thùng tắm của mày đấy. Bơi đi, sáng mai tao sẽ thả mày xuống biển. A Tiền nhảy ngay vào thùng. Bọn thủy thủ đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn A Tiền tắm. Họ chưa biết rằng người bị giam trên tàu này chính là con quỷ biển. Lên boong ngay, Zuritas quát, trong cái thùng gỗ này không thể bơi cũng như đứng thẳng lên được. A Tiền đành cúi xuống cho nước ngập hết người. Trước kia cái thùng đựng thịt bò muối, nên nước thấm mặn rất nhanh và A Tiền cảm thấy dễ chịu hơn ở bên ngoài nhiều. Nhờ gió đông nam thổi xuôi nên chiếc tàu buồm lướt nhanh về hướng bắc. Zuritas đứng mãi trên đài chỉ huy, gần sáng hắn mới về phòng riêng. Hắn nghĩ rằng vợ hắn ngủ đã lâu, nhưng Gắt Tía lại đang ngồi trên ghế, hai tay chống cằm. Khi Zuritas vào, cô đứng dậy, dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn gần cạn dầu treo trên trần phòng. Zuritas thấy khuôn mặt Gắt Tía xanh xao và cau có. Anh đã lừa dối tôi, vì ông Gắt Tía khàn khàn, trước cái nhìn căm giận của vợ. Zuritas mất bình tĩnh, và để che giấu sự lúng túng của mình. Hắn làm ra vẻ tự nhiên, vân vê ria mép và nói với giọng đùa cợt, A Tiền thích ở lại tàu Medusa để được gần gũi em hơn. Anh nói láo, anh là một kẻ khốn nạn, tôi căm thù anh. Gắt Tía bỗng giật lấy con dao treo trên tường và nhào lại định đâm Zuritas. Vậy, Zuritas kêu to, hắn chụp lấy tay Gắt Tía và bóp mạnh đến nỗi con dao rơi xuống đất. Zuritas lấy chân đá con dao ra khỏi phòng rồi buông tay vợ ra rồi nói. Em nóng quá, uống hết ly nước này đi. Nói xong, hắn ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi lên boong tàu. Phía đông đã ửng hồng, mặt trời đã mọc, Zuritas vẫn đi đi lại lại trên boong tay chắp sau lưng. Không sao, ta sẽ có cách trị con bé này, hắn lẩm bẩm khi nghĩ tới Gắt Tía. Hắn ra lệnh cho thủy thủ hạ buồm, tàu Medusa thả neo, bồng bềnh trên sóng, mang xích lại đây cho tao và dẫn nó lên. Zuritas nóng lòng muốn thử tài mò ngọc của A Tiền. Hắn nghĩ thêm, sẵn dịp cho nó tắm mát luôn. Hai thủy thủ áp giải A Tiền lên, anh có vẻ rất mệt mỏi. A Tiền nhìn xung quanh và thấy mình đang đứng gần cột buồm. Cách thành tàu có mấy bước. Đột nhiên anh lao người về phía thành tàu để nhảy xuống. Nhưng ngay lúc đó quả đấm của Zuritas đã giáng xuống đầu anh. A Tiền gục xuống boong tàu và ngất đi. Không nên vội vã như thế chứ, Zuritas nói bằng một giọng trịch thượng. Có tiếng sắt chạm nhau loảng xoảng. Một thủy thủ đưa cho Zuritas một cái xích nhỏ. Đầu có đai, Zuritas luồn đai đó vào người A Tiền lúc ấy còn bất tỉnh. Khóa lại rồi bảo thủy thủ, đổ nước lên đầu nó cho tao. Lát sau, A Tiền tỉnh lại và ngơ ngác nhìn sợi dây xích đang trói quanh mình. như vậy thì mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Zuritas giải thích, tao sẽ thả mày xuống biển, mày sẽ tìm ngọc trai cho tao. Mày muốn ở dưới biển lâu thì phải mò được nhiều ngọc. Nếu không mò được ngọc thì tao sẽ nhốt mày dưới hầm tàu và mày cứ ngồi trong thùng như thế. Hiểu chưa, có bằng lòng không? Patien gật đầu, anh sẵn sàng tìm cho Zuritas tất cả châu báu trên thế gian này để được nhanh chóng ngâm mình xuống làn nước biển trong lành. Patien được thả xuống biển, anh bắt đầu tìm nhặt những con trai có ngọc và bỏ vào cái túi to đeo bên người. Cái vòng sắt đè nặng bên sườn làm anh khó thở, nhưng dù sao Patien vẫn cảm thấy sung sướng hơn khi bị giam dưới hầm tàu. Bọn thủy thủ đứng trên bong sửng sốt nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Đã nhiều phút trôi qua mà Patien vẫn chưa chịu trồi lên. Có lẽ hắn chính là con quỷ biển, một thủy thủ nói khẽ. Dù hắn là gì đi nữa thì thuyền trưởng Zuritas cũng sẽ biến hắn thành một con quỷ, người Hoa Tiêu lên tiếng. Một mình có thể thay thế 10 thợ lặn, mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, Patien mới giật dây báo hiệu cho lên. Túi đã đầy chai, phải lên đổ ra thì mới tiếp tục công việc được. Bọn thủy thủ vội kéo Patien lên. Ai cũng nôn nóng muốn biết kết quả của lần lặn đầu tiên này. Họ lấy dao nạy ngay vỏ chai ra. Làm xong, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Có lẽ Patien mò được nhiều ngọc là vì gặp may. Nhưng kết quả của lần lặn này vượt quá óc tưởng tượng của mọi người. Trong số ngọc mò được có khoảng 20 viên cỡ lớn và rất đẹp. Riêng lần này thôi cũng làm giàu cho Zuritas rồi. Bán một viên ngọc to là có thể mua được một chiếc tàu buồm loại đẹp nhất. Zuritas đang giàu to, mơ ước của hắn đã thành sự thật. Zuritas không thích lắm khi thấy đám thủy thủ hao háo nhìn những viên ngọc mới mò được. Hắn vội bỏ ngọc vào cái mũ rơm của mình rồi bảo. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Còn Patien, anh làm việc tốt lắm. Tôi có một căn phòng trống. Tôi sẽ dành cho anh. Ở đó anh sẽ không bị ngạt đâu, nhưng anh sẽ bị xích, nếu không anh sẽ bỏ đi với lũ cá của anh và không quay lại đây nữa. Ông cứ thả tôi sẽ mang ngọc về cho ông. Từ lâu tôi đã nhặt một đống lớn, Patien nói với vẻ năn nỉ Zuritas, viên nào cũng nhẵn nhụi. Đều đặn, to bằng viên bi, tôi sẽ cho ông hết, chỉ xin ông thả tôi ra. Nghe Patien nói, Zuritas cảm thấy choáng ngợp. Hắn nôn nao nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh nói láo, tôi chưa nói láo với ai bao giờ. Patien nổi giận. Kho ngọc của anh ở đâu? Zuritas hỏi, lần này hắn không che giấu được sự hồi hộp trong lòng. Trong một hang đá ngầm, trừ Litting ra, không một ai biết chỗ đó cả. Litting là ai? Là con cá heo của tôi. Thì ra là như vậy, hắn nghĩ thầm. Thật là trời xuôi đất khiến. Nếu đó là sự thật thì quả là quá sức tưởng tượng của mình. Mình sẽ giàu nứt đổ đố vách, bọn tỷ phú Mỹ sẽ chỉ là những tên khố rách so với mình thôi. Anh chàng này xem ra có thể tin được, nhưng có nên thả ra không? Zuritas là dân buôn bán sành sỏi. Hắn không quen tin vào lời hứa của ai cả. Hắn bắt đầu nghĩ kế làm sao đoạt được kho ngọc của Patien một cách chắc chắn hơn. À, nếu để gắt tỉa yêu cầu Patien thì nhất định nó sẽ mang cả kho ngọc đến cho ta. Nghĩ vậy, hắn nói với Patien, có thể tôi sẽ thả anh, nhưng anh phải lưu lại đây ít ngày nữa. Tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ không ân hận gì nếu chưa đi ngay được. Trong khi anh còn là khách của tôi, dù là một vị khách bất đắc dĩ, tôi muốn anh được thoải mái hơn. Tôi sẽ cho anh vào một cái lồng sắt to rồi thả xuống biển. Như thế chẳng sợ gì cá mập, nhưng tôi cần cả ở trên cạn nữa. Được thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ cho người kéo anh lên. Tóm lại, tôi sẽ thu xếp mọi việc cho anh được hài lòng. Zuritas rất phấn chấn, đến bữa ăn, hắn ra lệnh phát cho thủy thủ mỗi người một ly rượu. Đó là một việc làm hết sức đặc biệt. Zuritas lại giam Patien xuống hầm tàu. Hắn hồi hộp mở cửa phòng gắt tía rồi đứng ngay ở cửa chia cho cô xem cái mũ đựng ngọc. Hắn mỉm cười, anh nhớ những lời đã hứa, nhớ là vợ anh rất thích ngọc trai, nhưng muốn được nhiều ngọc thì phải có một tay thợ lặn giỏi. vì vậy anh đã cầm tù Atian. Em hãy xem kết quả của sáng nay. Cát Tía liếc nhìn Đống Ngọc, cô phải kiềm chế lắm mới không kêu lên vì quá ngạc nhiên. Tuy vậy Zuritas vẫn thấy được tâm trạng của cô và đắc ý cười. Em sẽ là người đàn bà giàu có nhất Argentina và có thể là nhất châu Mỹ. Em sẽ có tất cả. Anh sẽ xây cho em một lâu đài mà ngay cả bọn vua chúa phải thèm muốn. Bây giờ, để đảm bảo cho tương lai, em hãy nhận lấy một nửa số ngọc này. Không, tôi không cần một viên ngọc nào nếu nó được tìm ra bằng con đường tội lỗi. Cát Tía trả lời một cách gay gắt, xin ông để tôi yên. Zuritas bối rối vì không đoán trước được thái độ đó của Cát Tía. Cậu có muốn tôi thả Atian ra không? Hắn chuyển sang gọi Cát Tía bằng cô cho có vẻ nghiêm trang hơn. Cát Tía nhìn Zuritas một cách nghi ngờ. Cô đoán xem hắn định giở trò gì? Chuyện gì nữa? Cô lạnh lùng hỏi, số phận Atian nằm trong tay cô. Chỉ cần cô ra lệnh cho Atian mang đống ngọc trai hắn giấu dưới đáy biển đến đây là tôi thả hắn ngay. Ông hãy nhớ kỹ những điều tôi nói đây. Tôi hoàn toàn không tin ông. Lấy được đống ngọc đó, ông lại giam Atian. Đó cũng giống hệt cảnh ngộ của tôi khi làm vợ một kẻ giả dối và trâng tráo nhất. Ông đừng hòng biến tôi thành đồng lõa trong những âm mưu đen tối của ông. Một lần nữa, xin ông để tôi yên. Zuritas chẳng biết nói gì thêm. Hắn quay về phòng riêng, cất số ngọc trai đó vào trong giương, khóa lại rồi lên bong. Sự bất hòa với vợ không làm hắn phải buồn phiền nhiều. Hắn đang trở thành một người giàu có và được trọng vọng. Zuritas bước lên đài chỉ huy, bật lửa hút thuốc, hắn xao xuyến khi nghĩ tới cảnh giàu sang. Zuritas vốn là người tinh mắt. Nhưng lần này hắn không thấy đám thủy thủ đang túm lại mà bàn tán thì thầm. Trong 12, ICSTYAN thoát nạn, Zuritas đứng ở mạn tàu, gần cột buồm, theo mật hiệu của Hoa Tiêu. Đám thủy thủ cùng xông tới hắn. Họ không có vũ khí nhưng đông người hơn hắn. Tuy vậy, thắng được Zuritas không phải là chuyện dễ. Zuritas vùng ra khỏi đám thủy thủ. Chạy thêm mấy bước rồi dùng hết sức lộn ngược ra phía sau. Đám thủy thủ đành phải buông Zuritas và mất đà ngã xuống sàn tàu. Zuritas chồm dậy và dùng nắm đấm chống lại những đối thủ vừa xông đến. Hắn lùi dần về phía cột buồm thứ hai rồi bỗng trèo lên thoăn thoắt. Zuritas trèo lên tới gần đỉnh cột buồm rồi ngồi trên ấy mà chửi ầm cả lên. Ở đấy hắn cảm thấy khá an toàn. Hắn rút súng chĩa xuống dưới và quát thật to. Chấm, thằng nào trèo lên tao bắn vỡ sọ. Đám thủy thủ đứng dưới đang tìm cách đối phó. Thì người Hoa Tiêu bỗng hô lớn. Trong phòng thuyền trưởng có súng. Anh em ta hãy phá cửa vào lấy ra đi. Một số thủy thủ đi về phía cửa. Tiêu đời rồi, Zuritas nghĩ thầm. Hắn nhìn xuống biển hình như để tìm một sự cứu giúp bất ngờ nào đó. Bỗng Zuritas không tin vào mắt mình nữa. Có một chiếc tàu ngầm đang rẽ sóng lướt tới gần tàu. Mong cho nó đừng lặn xuống, Zuritas nghĩ. Trên bong tàu có người. Lẽ nào họ trông thấy ta mà bỏ đi? Cứu tôi với, nhanh lên, họ định giết tôi, Zuritas gào lên. Những người trên tàu ngầm chắc đã nhìn thấy Zuritas. Còn tàu vẫn giữ nguyên tốc độ mà tiến về phía chiếc Medusa. Đám thủy thủ đã lấy được súng và ùa lên bong, nhưng họ chưa dám hành động, không thể khử tên Zuritas này trước mặt những người làm chứng không mời mà đến kia được. Zuritas đắc thắng, nhưng sự mừng rỡ của hắn không được lâu. Đứng trên tàu ngầm là Baltasar và Cristo, bên cạnh là một người cao cao, mũi khoàm, mắt diều hâu. Người đó quát to, chấm, Zuritas, anh phải trả lại ngay Atian đã bị anh bắt cóc. Tôi cho anh 5 phút, nếu không nghe tôi sẽ cho tàu của anh chìm xuống đáy biển. Zuritas căm hờn nhìn Cristo và Baltasar, đồ phản bội, nhưng thà mất Atian còn hơn là phải mất mạng. Zuritas vừa tuột xuống vừa nói, được, tôi xin trả Atian lại cho các ông. Đám thủy thủ hiểu rằng phải tìm cách thoát thân ngay. Họ vội thả xuồng xuống rồi trèo vào bờ. Zuritas về phòng riêng, lấy cái túi đựng ngọc ra rồi nhét vào phía trong áo.